Thế giới tiên hiệp, chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân ở lộn xộn ở này đám nguyên anh cảnh người trong. Nhìn những này nguyên anh cảnh trong mắt cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Không khỏi cảm thán vạn ngàn. Người tu đạo, bản nên lấy lòng bình thường đối xử sự vật. Bây giờ bọn họ đã đi lên lối rẽ. Cực tốt tiên khí, chân quý đan dược. Hy vọng đặt ở loại này ngoại lực trên. Như thế nào lại có hy vọng? U Úc, là, giống như Đỗ Kiếm Ngâm tới nói. Người sau chỉ bằng mượn một thanh kiếm. Chỉ tu kiếm đạo, liền có thể làm được cùng mình như vậy. Lấy kim đan cảnh tu vi ép thẳng tới nguyên anh cảnh đỉnh cao tu vi. Mà bọn họ hiện tại làm cử động. Dưới cái nhìn của chính mình, liền chỉ còn dư lại buồn cười mà thôi. Loại này người, như thế nào lại đang tu hành dọc theo đường đi bằng phẳng? Bên ngoài lực trúc cơ đường, nhất định là không chịu nổi năm tháng kiếp nạn gột rửa. Điểm này, bất kể là kiếm đạo lão tổ tự nhủ, vẫn là Diệp Vân thể hội của mình, đều là dĩ nhiên hình ảnh ngắt quãng ở trong lòng. Ta cùng với Nhiễm Hỏa huynh cũng không phải là đem ngươi hướng về tử lộ trên bức. Người như là bé ngoan nghe lời tựu như cùng Nhiễm Hỏa huynh nói như vậy. Mang chúng ta từ thời không trong điện an toàn ly khai. Chưa chắc không có thể cho ngươi một hồi tạo hóa. Đến thời điểm ngươi coi như là đột phá đến nguyên anh. Cũng chưa hẳn không thể. Nhìn Diệp Vân chán nản dáng vẻ. Mang theo Diệp Vân cùng rời đi tập thủy cau mày nói. Đạo huynh loại bỏ. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một ít thương cảm việc. Vì lẽ đó tâm tình có chút chập trùng. Đúng là nhường đường huynh lo lắng. Nhìn tập thủy đối với mình giả ý đồng ý, Diệp Vân cười thầm một tiếng. Tùy ý bày làm ra một bộ chán nản dáng vẻ. Để tập thủy tin là thật. Tiếp tục chạy đi, dòng dã một giờ lao nhanh. Diệp Vân một bên lúc nghỉ ngơi. Một bên nhìn về phía Lam Ngọc trên bỗng nhiên xuất hiện vết kiếm. Mặt trên bá đạo sát ý mạnh mẽ. Để Diệp Vân biết là Đỗ Kiếm Ngâm đi qua đường. Mà người sau chống đỡ nghịch thời gian trận chậm cảnh phương pháp. Tuy rằng không phải như chính mình như vậy từ bên trong mà giải khai. Nhưng chỉ sợ cũng là dựa vào kiếm cảnh chống lại. Lấy xóa đi chậm cảnh đối với hắn ràng buộc. Tiểu tử kia với ngươi giống như. Tất cả đều là biến thái a, phương pháp này cũng có thể muốn đi ra. Nhìn Đỗ Kiếm Ngâm trên Lam Ngọc chảy xuống vết kiếm. Kiếm đạo lão tổ kinh ngạc nói. Có thể sử dụng tự thân đối với kiếm đạo lý giải mạnh bạo kháng nghịch thời gian trận chậm cảnh áp bức. Tiểu tử này e sợ đối với chậm cảnh lý giải. Hiện tại chỉ là so với ngươi kém một trong điểm. Cái này có gì? Nếu như là hắn. Cái kia thật sự chính là có bản lãnh như vậy. Ngược lại ta cũng chưa hề nghĩ tới hắn sẽ bị vây ở nghịch thời gian trận. Nếu như vậy, trái lại có thể để ta cùng hắn giao thủ. Càng thêm công bằng, nhắm hai mắt lại cùng kiếm đạo lão tổ giao lưu. Nhìn lão tổ dáng nhiều hứng thú. Diệp Vân cười nói, cùng người sau kiếm đạo chống lại. Tuy rằng thời khắc đều có bỏ mạng nguy hiểm. Nhưng cái này cũng là tu đạo chi đồ thượng cần thiết tu luyện. Như là một đường bằng phẳng. Đối với Diệp Vân tới nói. Không khỏi chính là một chuyện tốt. Quên đi. Hay là đi nhìn một chút tòa này thời không trong điện 18 tòa yêu quái tượng đá được rồi. Ta cũng muốn nhìn một chút này tu di đạo nhân ở thời không trong điện thủ đoạn. Nhìn tập thủy cùng Nhiễm Hỏa đem Diệp Vân từ mang tới ải thứ nhất đất thực tập. Kiếm đạo lão tổ cười nói, nhìn hai người trong đôi mắt tham lam cùng cuồng nhiệt. Kiếm đạo lão tổ đối với này vẫn chưa có như Diệp Vân như vậy căm ghét. Ngược lại là một loại thưởng thức thái độ. Người như sinh mà không tham, thì lại làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ. Cùng Diệp Vân lý niệm không giống nhau. Kiếm đạo lão tổ đối với ngoại vật nhu cầu đồng dạng ôm ấp nóng lòng. Từ thưởng thức thú huyết thủ đoạn đến xem, liền có thể thấy được, hắn đối với trở nên mạnh mẽ phương pháp, chỉ cần không thẹn với lòng, cũng có thể đương nhiên tiếp thu. ngược lại cũng không phải là cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Ở trong mắt hắn, ngoại trừ kiếm đạo ở ngoài không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Những chỗ khác, mở một con mắt, nhắm một con mắt đi qua liền có thể. Được rồi, bây giờ lúc này không điện cửa thứ nhất cũng đã có thể tính là đến rồi. Hiện tại chúng ta cùng các vị đạo hữu phải ở chỗ này nghiên cứu. Ngươi cẩn trọng một chút, đừng làm loạn đi, nếu như làm mất mạng, cũng không trách biết dùng người. Nhìn đi tới người đều ở vòng ngoài chờ đợi. Tập Thủy cùng Nhiễm Hỏa dặn dò Diệp Vân không nên đến nơi đi rồi. Cũng gia nhập thảo luận trong đám. Bọn họ nhưng không sợ Diệp Vân trốn rời đi. Chỉ cần Diệp Vân còn mang theo căn này kim cương áo giáp. Vậy hắn chính là con vịt đã đun sôi. Bay không đi. Hơn nữa Diệp Vân bây giờ vừa nghĩ đều đang Nhiễm Hỏa nắm trong lòng bàn tay. Chỉ cần hắn cảm giác Diệp Vân hơi có gì bất bình thường kinh lực, thì sẽ dùng cái này hạ phẩm tiên khí. Muốn Diệp Vân mệnh, dù sao chỉ là một chỉ là kim đan cảnh tiểu bối. Còn quá trẻ sao? Nhìn Diệp Vân vẫn chưa có hoảng loạn, trái lại khắp nơi quan sát. Tập Thủy liếc mắt một cái sau, liền lần thứ hai đắm chìm trong phá trận phương pháp trong đó. Lão tổ, nhìn ra cái gì không giống nhau sao? Diệp Vân nhìn ngoại vi trấn thủ 18 tòa thật to yêu quái tượng đá. Trong đó mỗi một đạo trên tượng đá đều có mấy trăm đạo không xuống vết kiếm. Mà từ vết kiếm trong ý cảnh, Diệp Vân cũng có thể biết đỗ kiếm ngâm đã dẫn trước chính mình. Sớm qua ải, mà Diệp Vân ở đây bị vướng bởi thật sự là nguyên anh cảnh quá nhiều người. Nếu như tùy tiện đi tới lời, chọc giận nhiều người tức giận, coi như là chính mình, không có khả năng hoàn hảo không hao tổn độc kháng mấy trăm tên nguyên anh cảnh cường giả sau nhẹ nhàng đi. Tuy rằng tu vi của hắn cao hơn một ít, thế nhưng về số lượng yếu thế, vẫn là cực kỳ khủng bố. Vật này không phải dễ trêu như vậy, nhược quả để đám người kia xuất thủ trước thử dò xét lời. E sợ kết quả sẽ càng phiền toái. Nói tóm lại, kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một hồi. Chậm rãi nói, chỉ có ngươi cái thứ nhất thành công. Tòa này 18 yêu quái trận thì sẽ một lần nữa mở ra. Đến thời điểm tự nhiên sẽ ngăn cản bước chân của bọn họ. Chỉ cần ngươi không đột phá, nó thì sẽ vẫn tồn tại. Mãi đến tận người kế tiếp thành công đánh vỡ vì đó. Chẳng lẽ nói người tiến vào càng nhiều, này trận pháp uy lực thì sẽ càng mạnh. Nghe xong kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân cau mày hỏi, cũng có thể nói như vậy. Bất quá không chỉ trận pháp uy lực sẽ trở nên mạnh mẽ, liền ngay cả chậm cảnh cũng sẽ là tăng cường đến ngoại hạng cảnh giới. Cho nên nói này trận pháp, tốt nhất vẫn là một mình ngươi đi vào. Cái kia hai cái nguyên anh kỳ sao? Cho ngươi đi chịu chết thăm dò. Dựa vào cơ hội lần này, ngươi cũng có thể ở cất giấu trong đó chút thủ đoạn. Đến thời điểm để cho bọn họ biết lợi hại, sinh tử chỉ ở một thuận trị. Kiếm đạo lão tổ nhắc nhở. Diệp Vân hơi gật đầu, trầm mặc không nói. Được rồi được rồi, đến tột cùng phải làm sao vẫn là muốn xem ngươi. Bất quá ta khuyên ngươi bây giờ còn là đừng đắc tội bọn họ. Cái này hỏi kiếm sơn trang tiểu tử, tựa hồ là chuẩn bị để hắn cái này mới xây dựng liên minh cùng đi vào. Nói không chừng còn sẽ có người chết ở chỗ này mặt. Cảm giác Diệp Vân trong lòng do dự, kiếm đạo lão tổ cười lạnh nói. Đám người kia lúc đó chẳng phải chuẩn bị cho ngươi đi chịu chết sao? Đã như vậy, hà tất còn muốn suy nghĩ nhiều như vậy? Bọn họ đi vào chung. Vậy thì để cho bọn họ đều đi chết đi. Ta chỉ là đang nghĩ chờ một chút nên làm gì đi vào mà thôi. Như là để cho bọn họ đám người kia sớm đụng vào 18 yêu quái trận. Này mấy trăm người tăng cường cường độ đã khai mở. Thực lực ta chính là lại mạnh hơn 10 lần. Cũng rất khó thông qua. Diệp Vân lắc lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Diệp Vân chưa bao giờ yêu thích làm càng nhiều hơn biện giải. Mặc dù không có cùng Đỗ Kiếm Ngâm như vậy tùy ý hạ sát thủ, nhưng cũng tuyệt không phải người hiền lành. Coi như là mới vừa nhiễm hỏa cùng Tập Thủy, hắn mặc dù không có dứt khoát chém giết, nhưng cũng trên người bọn họ để lại dấu ấn. Nếu là ở yêu quái trong trận chết đi ngược lại cũng thôi. Nếu như là sống đi ra lời, loại kia chờ bọn họ còn lại chính là tử vong. Diệp Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Các vị, có thể không nghe tại hạ một lời. Nhìn chuẩn bị tranh nhau vọt vào nguyên anh cảnh đám người. Một đạo thanh âm du dương vang lên. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, Lam Sơn cười nói. Tại hạ Lam Sơn, cũng là lần này vấn kiếm minh minh chủ. Một lần này 18 yêu quái trận tin tưởng mọi người cũng là biết uy lực. Nếu như là lời của tại hạ, đương nhiên có thể xông đi vào. Nhưng nếu như là nguyên anh cảnh 3 tầng trở xuống người, vậy liền phải cẩn thận. Lam Sơn minh chủ lời nói này, chẳng lẽ là muốn chúng ta những người này ở ngoài cửa trông coi, để bảo vật đều rơi vào những này nguyên anh cảnh 3-4 trọng nhân thủ trên. Lam Sơn tự nhiên sẽ gây nên một số người khó chịu, đặc biệt là nguyên anh cảnh 3 tầng trở xuống người. Tiếng hò hét một đợt cao hơn một đợt, nhưng sau nhìn về phía Lam Sơn thời gian, hắn nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười. Không biết, trong tay ta có một vật có thể tạm thời ngăn cản này 18 yêu quái trận tiến công. Bất quá chỉ có thời gian 3 hơi thở, vì lẽ đó ta muốn tìm người đến trước tiên thử một chút. Không biết các vị có thể có nhờ vào người. Ai cũng sẽ không dựa vào một lời nói như vậy liền muốn làm loại này không hề căn cứ chuột trắng nhỏ. Mà một bên nhiễm hỏa cùng Tập Thủy hai người lẫn nhau nhìn đối phương một chút. Vội vã đi tới Lam Sơn bên cạnh. Cung kính nói, Lam Sơn minh chủ, ta chỗ này ngược lại là có thể đề cử một người. Tin tưởng hắn định cũng không có gì ý kiến. Nếu như vậy, hai vị kia bang tại hạ đại ân. Nhìn đi tới bên cạnh mình hai người, Lam Sơn giả vờ vui vẻ nói, không biết hai vị đạo huynh là đề cử người phương nào. Có thể nhưng trong lúc chờ chức trách lớn, khà khà, mình chủ chờ chút liền có thể thấy được. Hai người cười nhìn về phía Lam Sơn, bọn họ nhưng là so với cái này chút mắt lậu cuồng nhiệt tu sĩ càng hiểu Lam Sơn. Nói là có thù tất báo cũng là gần như. Mà bọn họ sở dĩ rõ ràng Lam Sơn tính cách, tự nhiên bọn họ cũng là hỏi kiếm sơn trang người. Bất quá nhưng là cũng không có bại lộ. Tuân từ người đại sư này huynh, ở thời khắc mấu chốt trong bóng tối trợ giúp. Đây cũng là nhiệm vụ của bọn họ cùng sứ mệnh. Nhiễm hỏa hai người bọn họ vì sao phải ngăn Diệp Vân, nhưng cũng sớm có dự mưu. Từ Diệp Vân cự tuyệt Lam Sơn thỉnh cầu thời gian, hai người bọn họ thì biết rõ người đại sư này huynh đối với Diệp Vân lòng sinh sát ý. Bây giờ vừa vặn có cơ hội như vậy để Lam Sơn kế hoạch có thể thực thi. Nếu như thành công tự nhiên tốt nhất. Nếu như không thành, Diệp Vân chết thì cũng đã chết rồi. Cớ sao mà không làm? Hóa ra là Diệp huynh. Nhìn Diệp Vân mặc chính mình cho nhiễm hỏa hạ phẩm tiên khí, Lam Sơn làm ra kinh ngạc dáng vẻ, kính nể nói, không nghĩ tới Diệp huynh chỉ là nhất giới tu vi kim đan, thì có vì chúng ta kính dâng tinh thần, chính là loại này phẩm đức, thực sự là làm người kính nể, cũng thật là đủ dối trá, những này cửa lớn đại tông đệ tử một cái tiền một kẻ xảo trá, càng vô liêm sỉ. Nhìn Lam Sơn quan tâm Diệp Vân bộ dạng, kiếm đạo lão tổ lạnh nhạt nói, tu hành một đạo, thủ đoạn gì cũng có thể dùng, cũng không sao, bọn họ muốn giết ta, vậy ta liền giết bọn họ, mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi. Nghe được kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân lạnh lùng trả lời, không sai, chính là mỗi người dựa vào thủ đoạn, bọn họ nếu muốn hại ngươi, vậy ngươi liền đi ra một cái cũng bị hại bộ dạng. Ngược lại ta rất chờ mong ngươi thu được không trệ thạch thời gian. Bọn họ sẽ có như thế nào kinh hỉ bộc lộ ra ngoài. Nhìn Diệp Vân cùng Lam Sơn trò chuyện, kiếm đạo lão tổ ở Diệp Vân trong lòng phảng phất nghĩ tới điều gì đáng giá sung sướng sự tình. Cười to nói, được rồi, Diệp huynh, vậy ta làm vấn kiếm minh minh chủ. Cảm ơn trước ngươi, khối này chịu thời gian lệnh liền trước tiên giao cho ngươi. Như là 3 lần hô hấp thời gian qua đi, kính xin Diệp huynh sớm một chút bỏ chạy. Miễn cho bị bên trong yêu quái cho khống tâm thần. Tiếc hận nhìn Diệp Vân trong tay chịu thời gian lệnh. Cái này cũng là tại chính mình khẩn cầu bên trong. Trang chủ mới quyết định để chính mình mang đi thời không trong điện bảo vật. Hơn nữa chính mình lấy được không trệ thạch. Trang chủ cũng không chuẩn bị ban tặng hắn. Mà là để Lam Sơn đang hỏi kiếm Sơn Trang trong bảo khố tùy chọn một cái. Sau đó sẽ ngoan ngoãn hai tay dâng tặng không trệ thạch. Này vốn là để Lam Sơn vô cùng khó chịu. Hắn mặc dù không biết không trệ thạch là như thế nào chí bảo. Nhưng có thể để Trang chủ động lòng. Nói vậy cũng là một kiện hiếm có thiên tài địa bảo. Chẳng lẽ là tuyệt phẩm tiên khí? Lam Sơn không chỉ một lần muốn hỏi. Bởi vì như không phải tuyệt phẩm tiên khí. Trang chủ thì lại làm sao sẽ để hắn vô luận như thế nào đều muốn đem nó từ tu di bảo tàng bên trong mang tới. Tuyệt phẩm tiên khí a, nếu như là thật sự, có thể thật sự chính là đủ để khiến người ta động tâm đây. Thở dài, Lam Sơn biết mình vô luận như thế nào đều là hỏi kiếm Sơn Trang người. Tuy rằng trong lòng nổi lên tham lam. Nhưng ít ra ở bề ngoài cũng không thể làm ra làm trái hỏi kiếm Sơn Trang hành vi. Nếu là bị Trang chủ biết cất giấu lời, chỉ sợ hắn sẽ phải chịu so với chết còn kinh khủng hơn hình pháp. Sơn Trang vạn xà quật có thể không phải tùy tiện nói một chút. Lần này có thể ngàn vạn muốn thành công. Ta cũng không muốn biến thành cái kia đám khô lâu rắn trong bụng mỹ thực. Bất thình lình run một cái. Lam Sơn trong đầu vang lên nhà ở đã nói không làm được nhiệm vụ thời gian. Cái kia ánh mắt uy hiếp. Cái kia loại dưới không xương lạnh lạnh lùng nghiêm nghị dám. E sợ đủ để hắn cả đời đều khó mà quên được. Còn không nhanh, chẳng lẽ là muốn chúng ta bức ngươi đi không? Tập Thủy nhìn Diệp Vân chậm chạp không nhúc nhích. Liền truyền ra một đạo thần niệm. Uy hiếp Diệp Vân nói. Ta nói qua cho ngươi, đừng sái tâm nhãn, nếu như ngươi không đi, vậy chúng ta bây giờ liền làm thịt ngươi, phải đi cửu tử nhất sinh, không đi nhưng là thập tử vô sinh, ngươi xem rồi chọn đi. Được rồi, chỉ này một lần, chờ ta lúc trở lại ta liền với các ngươi thanh toán xong. Cái này tiên khí, ta cũng biết coi như thù lao lấy đi, hít một hơi thật sâu. Diệp Vân làm bộ không biết làm sao bộ dạng, bước vào trước mặt 18 tòa sừng sững ở thời không điện vòng ngoài yêu quái thần trụ trên. Nhìn người sau trông rất sống động điêu khắc thủ pháp, cũng không cấp độ tông sư tài nghệ, e sợ đúng là không cách nào làm được trình độ như thế này. Người thường như là nhìn thấy lời, e sợ thật sự sẽ đưa bọn họ cho rằng chân chính yêu ma quỷ quái. Khí thế loại này ở Diệp Vân đầu tiên nhìn chằm chằm thời gian. Cũng có một khắc lõm vào. Thật giống như hắn sắp đối mặt. Vốn là thật là quỷ mị. Đến đây đi, để ta Diệp Vân nhìn một chút. Đây là thời không trong điện. Các ngươi cứu lại còn có như thế nào thủ đoạn. Bước cuối cùng, Diệp Vân cũng lười ở ngụy trang. Hắn nguyên bản mục đích đã đạt thành. Dựa theo kiếm đạo lão tổ nói. Chỉ cần có người xông vào, này yêu quái thần trụ thì sẽ tự mình mở ra kết giới. Để ngoại nhân không cách nào đi vào, chỉ cần không phải địa tiên cảnh tồn tại thân hàng, liền không cách nào phá giải này bảo vệ ở bên trong kết giới. Ầm ầm, nổ vang, Diệp Vân lạnh nhạt nhìn bên người chấn động rơi xuống ngói thạch yêu quái tượng đá. Sau có 2 cánh mặt quỷ yêu quái. 4 con bàn tay khổng lồ chăm chú buộc chung một chỗ yêu quái. Càng có thân dài vượt qua mấy trăm thước khổng lồ yêu quái tượng đá. Bất quá bọn hắn có này một cái chung khuyết điểm. Đó chính là ở ngực của bọn họ. Có một đạo trung thập tự giá hình kiếm ấn. Trong đó đến bây giờ làm chi? Đều tản ra làm người sợ run kiếm ý cảnh. Đây cũng là đỗ kiếm ngâm thủ đoạn của hắn sao? Mạnh mẽ phá quan. Tuy rằng thô lỗ nhưng cũng hữu hiệu. Rốt cục đi tới 18 yêu quái tượng đá vị trí chính giữa. Diệp Vân cảm ngộ trên tượng đá đạo đạo thập tự kiếm vết. Ý cười hiện ra ở khóe miệng. Liền để ta nhìn một chút. Ngươi chờ thủ đoạn. Ha ha. Cái này kim đan cảnh có phải hay không điên rồi? Làm sao không những không làm chạy chối chết chuẩn bị? Đây là muốn trước mặt chém giết những này yêu quái sao? Nhìn Diệp Vân ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt. Ở kết giới ở ngoài những nguyên anh cảnh kia tu sĩ dồn dập trào cười rộ lên. Bọn họ không nghĩ ra. Liền là bọn hắn đối phó một cái yêu quái tượng thần cũng đã đủ phiền toái. Làm sao một cái chính là kim đan thất trọng tiểu tử. Sẽ có loại này dũng khí đến chiến dịch chiến 18 tòa đây. Đây không phải là điên rồi. Lại sẽ là gì chứ? Thực sự là không biết chết sống à. Quả nhiên 18 tòa yêu quái thoát ly phong ấn sau. Đem mục tiêu nhắm ngay tại chỗ người sống duy nhất. To lớn rít gào nổ vang. Liền ngay cả ở bên ngoài xem cuộc chiến nguyên anh cảnh tu sĩ cũng đều trợn lỗ tai lại. Không thể để thanh âm này trường kỳ ảnh hưởng. Nếu không thì, tâm thần lay động, linh hồn bị thương. Đối mặt 18 tòa yêu quái trong vây công. Diệp Vân sắc mặt không hề thay đổi. Trong tay tử ảnh thần kiếm tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Quang ảnh thời gian lập lòe. Đầy trời kiếm khí ngút trời mà ra, lại tráng kiện như trụ, uy lực cường hãn đến rồi khó tin mức độ. Bên ngoài xem cuộc chiến Lam Sơn đám người biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Vân biểu hiện ra thực lực dĩ nhiên cường hãn đến rồi mức độ này. Quả thực đáng sợ, quả nhiên, này tu di bảo tàng một khi mở ra. Không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu loại này ở kim đan kỳ liền biến hình thái đến có thể cùng nguyên anh cảnh người tranh hùng thiên tài tuyệt thế. Nhớ tới chính mình mới vừa rồi bị bạn tốt kéo mở. Nhờ vậy mới không có chống đối Diệp Vân. Cái kia nguyên anh cảnh ba biến tu sĩ liền đối với bên người bạn tốt lần nữa nói tạ. Đồng thời kính nể nhìn ở trong kết giới không ngừng vung ra sắc bén kiếm khí Diệp Vân. Tại sao lại như vậy? Này từ đến cùng cái gì lai lịch? Vì sao lại có mãnh liệt như vậy thực lực? Nhìn thấy Diệp Vân biểu hiện. Nhiễm hỏa cùng tập thủy đều là suýt chút nữa co quắp ngã trên mặt đất. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cầm lấy một cái đi ngang qua kim đan cảnh. Dĩ nhiên sẽ mạnh đến như thế thái quá. Ánh kiếm bị một cái trong đó yêu quái tránh thoát thời gian. Nặng nề đập về phía kết giới. Chân khí cường đại nhất thời loại bỏ kết giới. Tại chỗ vọt ra. Trong đó một đạo lam ngọc thượng lưu hạ một đạo khác nào thiên địa tạo thành tuyệt thế vết kiếm. Những nguyên anh cảnh kia tu sĩ kinh hãi đến biến sắc. Sợ bị cỗ kiếm ý này ảnh hưởng. Cấp tốc lùi về sau. Trốn đến một bên. Trong mắt tất cả đều là chấn động. Vô cùng kinh hãi. Cắt đứt phía sau lại khôi phục lời. Nên làm sao làm? Ánh kiếm đảo qua yêu quái tượng thần. Thân quá dài 50 mét tượng lớn ở chiêu kiếm này hạ bị đãng vì làm hai nửa. Nhưng rất nhanh, Diệp Vân không kịp bù đắp kiếm thứ hai. Liền bị về sau tượng đá dồn dập vây nhốt. Không từ trong lòng bàn tay băng linh khí đại thịnh. Băng phách thần trường, một tiếng hét lớn. Bên trong kết giới nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Một đạo to lớn băng trưởng theo Diệp Vân đánh về phương hướng. Đập ầm ầm đi. Mạnh mẽ bức bách chung quanh tượng đá tiếp cận chính mình không được. Mà Diệp Vân vào đúng lúc này nhưng là không có thừa thắng xông lên. Bóng người liên tiếp lấp lóe. Đi tới trước kia bị chính mình chém thành hai nửa yêu quái tượng thần trên. Lại đang khôi phục sao? Nhìn cũng trên lam ngọc tượng đá chậm rãi khép lại. Băng hàn tâm ý xẹt qua. Trong tay tử ảnh thần kiếm lần thứ hai vung vẩy. Vẫn cứ phải đem những này yêu quái tách rời. Ẩm. Nguyên bản vẫn không trở ngại ánh kiếm ở đang chuẩn bị cắt ra thời gian. Nhưng lại như là cùng bị to lớn lực cản giống như vậy. Bị theo tiếng tre ở yêu quái đứt rời hai nửa trên thân thể. Diệp Vân lạnh lùng nhìn tới. Chỉ thấy nguyên bản bị mình băng linh khí thúc đãng mở còn lại 17 tòa thật to yêu quái tượng thần lần thứ hai bức bách đến. Diệp Vân không cam lòng nhìn lướt qua một lần nữa bình phục hợp lại cùng nhau yêu quái tượng đá. Trọng đầu tái chiến, như thế tiếp tục giết cũng không phải biện pháp. Lão tổ ngươi có từng nhìn ra cái gì đến? Có hay không có nhược điểm tồn tại? Diệp Vân kiếm trong tay mang bắn mạnh. Băng quang lóng lánh, đem bước tới được yêu quái đánh đuổi. Thấp giọng hỏi, chờ thêm chút nữa. Ta rất nhanh liền có thể lấy suy diễn ra. Người trẻ tuổi chính là sốt ruột. Kiếm đạo lão tổ bóng mờ ở Diệp Vân trong đầu huyễn hóa ra một tòa quân cờ đen trắng hình thành trận pháp. Đến về thôi diễn. Vậy ngươi cũng nhanh chút. Nếu là không có cách nào phá giải. Vậy ta ngươi liền đều phải khốn ở chỗ này. Diệp Vân khẽ nhíu mày. Trong lòng có cỗ bất mãn bay lên. Trong tay tử ảnh kiếm ánh sáng tăng vọt, một kiếm chém ra mấy chục đạo lôi quang, đem 10 bên, tư lạp, khi thấy mình lôi linh khí đem đạo kia 100 mét yêu quái tượng thần ổn định thời gian. Diệp Vân trong lòng vui vẻ, trong tay tử ảnh thần kiếm vung ra 17 đạo màu xanh lam lôi quang, thẳng vào trong tượng đá. Tượng đá bên ngoài thân thể bên cạnh có thể nhìn thấy mắt trần có thể thấy điện lưu chuyển động loạn lên. Như điện xà, cá trình phóng điện du đãng. Diệp Vân thở phào nhẹ nhõm, lợi dụng thời gian quý giá này. Quan sát yêu quái tượng đá. Hắn quá quan sao, nhìn Diệp Vân đại phát thần uy đến không ở nhúc nhích. Ở nguyên anh cảnh trong đám người, một thanh âm vang lên. Quá cái gì quan? Ngươi không thấy kim đan này càng cao thủ dùng kiếm đang quan sát những này tượng đá sao? Ta cảm thấy được nhất định là ở phân tích nhược điểm của bọn nó. Không nghĩ tới hắn có tu vi như thế cùng cảnh giới. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ nên cũng cực kỳ tốt. Đây chính là cái cơ hội tốt. Nhất định phải tinh tế quan sát. Không nghĩ tới trước xuất hiện cái kia kim đan kiếm ma. Hiện tại có tới một kim đan kiếm thần. Đúng đấy, vị này thiên tài tuyệt thế kiếm khí mênh mông cuồn cuộn. Niềm vui tràn trề, không giống một người khác dùng kiếm kim đan như vậy. Bá đạo vô cùng, rồi lại quỷ dị, vị này kiếm đạo đích xác có thể đủ có thể xưng tụng thần một chữ này. Diệp Vân, phía dưới đám người kia xưng ngươi kiếm thần đây. Ngươi và ta một cái kiếm thần, một cái kiếm đạo lão tổ. Thật sự chính là hữu duyên a. Kiếm đạo lão tổ hiển nhiên là nghe được phía dưới nguyên anh cảnh tu sĩ nghị luận. Cười nói, kiếm thần mạnh hơn, cũng chỉ là kim đan. Nếu ta Diệp Vân sẽ có một ngày đột phá vô số trở ngại. Vấn đỉnh đến thiên tiên đỉnh điểm, một kiếm đãng quần ma. Đến lúc đó lại ngăn này kiếm thần cũng không muộn. Diệp Vân lạnh lùng nhìn về phía có phá phong xu thế yêu quái tượng thần. Chỉ trong chốc lát, liền tựa hồ muốn phá phong mà đến. Diệp Vân chỉ phải lần thứ hai triển khai tử ảnh thần kiếm. Thôi thúc chân khí chém tới. Một kiếm này hiệu quả so với phía trước một kiếm đã kém rất nhiều. Xem ra này quỷ quái cũng có thể bất cứ lúc nào điều chỉnh phòng ngự. Đúng là thần kỳ. Nhìn tử ảnh thần kiếm vung bắn ra lôi quang không ở có hiệu quả rõ ràng. Diệp Vân kịp thời lập đoạn. Trong cơ thể các loại linh khí cùng chân khí dồn dập hội tụ ở Diệp Vân hai tay của bên trong. Sức mạnh nháy mắt dung hợp. Diệp Vân trong mắt không hề do dự. Một kiếm chém tới. Hạo nhiên vô song kiếm uy. Mang theo vô cùng lôi quang. Vang vọng đại điện. Hắn đúng là kim đan cảnh à, làm sao có khả năng sẽ có như vậy sức mạnh. Chính là chúng ta nguyên anh cảnh sơ kỳ cảnh giới. Chân khí trong cơ thể có kém hơn hắn đi. Đây chính là yêu nghiệt. Không cách nào dùng tầm thường đến đánh giá. Mọi người thấy từng đạo ánh kiếm chém xuống. Uy lực cực kỳ, không khỏi trong lòng dâng lên lòng sợ hãi. Cường đại kết giới lực lượng phía sau hình ảnh cũng không rõ ràng lắm. Đợi đến ánh sáng tản đi, nhưng nhìn thấy một người ngạo nghễ mà đứng, chỉ là quần áo nhuốm máu, tự hồ bị một chút tổn thương. Tiểu tử ngươi đến cùng vận dụng cái gì? Làm sao làm thành bộ dáng này? Lo lắng nhìn máu tươi nhuộm đỏ Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ cau mày không hiểu nói. Mạnh mẽ đem tất cả sức mạnh dung hợp lại cùng nhau chém ra trời sinh một kiếm. Quả nhiên ta có chút không chịu nổi. Diệp Vân vung vung tay, lơ đễnh nói rằng, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Mạnh mẽ thôi thúc nhất tổn thương bản nguyên, sau đó không cho lại dùng. Bất đắc dĩ nhìn mặt nở nụ cười Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ thở dài. Thần thức ở Diệp Vân trong cơ thể lưu truyền, tìm hiểu một chút thương thế. May là không phải quá nặng. Lấy Diệp Vân mạnh mẽ thân thể, có thể gánh vác được. Ta cảm thấy được chiêu kiếm này mới có thể có hiệu quả. Diệp Vân nhìn Lam Ngọc trên đá tử ảnh thần kiếm, cười nhạt bắt đầu vuốt ve. An tâm đi, bất quá là chính ta kích động mà thôi. Không có quan hệ gì với ngươi. Ong ong, tựa hồ xúc động. Tử ảnh thần kiếm đang nghe được Diệp Vân sau, thần kiếm hơi run rẩy. Theo Diệp Vân tu vi tăng lên, tử ảnh thần kiếm tựa hồ có hơi có chút linh trí. Tình cờ có thể cùng Diệp Vân tâm thần chuyển động cùng nhau. Bất quá thanh kiếm này thừa nhận rồi loại này cự lực sau, lại vẫn không có hư mất. E sợ nó phẩm chất ít nhất cũng đã ở trung phẩm tiên khí lên. Hơn nữa này kiếm lại sinh ra một tia linh trí. Ngày sau thành tựu không thể đoán trước a, Diệp Vân cũng không nói chuyện. Chỉ là không ngừng nhẹ vỗ về tử ảnh thần kiếm thân. Trong lồng ngực dường như cũng có cộng hưởng tiếng. Hơi nhảy lên, một luồng lạnh như băng linh lực lặng yên lan truyền ra. Mượn này cổ linh lực, Diệp Vân trong cơ thể trong kinh mạch chân khí lưu truyền. Thường thế tự hồ trở nên nhẹ một chút, ngược lại có chút kỳ quái đây. Diệp Vân khẽ nhíu mày, trong lòng hiếu kỳ, cũng còn tốt ngươi tiểu tử này tu luyện thối tiên tâm pháp. Thân thể mạnh mẽ, như nếu không, lần này ta cũng không có cách nào cứu ngươi mệnh. Nhìn Diệp Vân thương thế từ từ ổn định lại, kiếm đạo lão tổ thở phào nhẹ nhõm, không từ nghiêm nghị nói. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa nãy thiếu một chút liền mất mạng. Như không phải ta sớm cảm giác được không ổn, đem chân khí của ngươi khởi nguồn đoạn đoạn, chỉ sợ ngươi đôi tay này liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng kiếm. Nhưng này dạng không phải thật tốt sao? Ít nhất này 18 tòa yêu quái trận cũng xông qua. Bất quá chỉ là quá phí sức. Đợi đến cái kia 9 con khô héo vương hoa thời gian, ta hỏa linh khí chính là chiếm hết thượng phong. Đến thời điểm cũng trực tiếp xông qua. Được không trệ thạch, cảm giác trạng thái bản thân không ngừng thay đổi xong. Diệp Vân đúng là trước tiên lạc quan lên, hỏi hướng về kiếm đạo lão tổ nói. Một kiếm này thật không tệ. Ta chẳng qua là truyền vào trong cơ thể tàn dư bên trong 7/10 lôi linh khí. Ở thêm vào ta còn thừa lại chân khí, liền có thể đạt đến loại uy lực này. Nếu là thật có một ngày ta có thể tu luyện tới địa tiên cảnh đỉnh, thậm chí thiên tiên cảnh, như vậy dung hợp ta toàn bộ linh lực, này trời sinh một kiếm uy lực, thật sự sẽ như thiên tiên giống như chém ngày đoạn địa. Ta liền sợ ngươi như thế lỗ mãng, sống không tới cái kia một ngày. Còn thiên tiên cảnh, ngươi bây giờ mục tiêu chính là trước tiên đem tổn thương dưỡng cho tốt. Này tu di bảo tàng bên trong không phải là tốt như vậy sống chung. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói. Ngươi như là còn dám lại tới một lần nữa, chỉ sợ cả đời này cũng chỉ có thể đến nguyên anh cảnh. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như lại như vậy lỗ mãng, coi như là cơ thể ngươi mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị ngươi thời kỳ toàn thịnh sức mạnh phản phệ. Nhẹ nhất cũng là đứt rời hai tay. Nguyên anh cảnh sao? Ta nhìn không bao lâu nữa ta liền có thể đột phá đi. Diệp Vân từ tốn nói, từ cổ chí kim, có thể ở kim đan cảnh liền có thể cùng nguyên anh cảnh tột cùng người đối lập. Thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện nay chi đời, e sợ trừ ngươi ra tiểu tử ở ngoài. Liền chỉ có cái kia Đỗ Kiếm Ngâm. Thở ra một hơi, nhìn Diệp Vân cuối cùng là vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Kiếm đạo lão tổ cười nói, nhưng ngươi cũng đừng quá gấp. Tiểu tử kia ta hiện tại dám kết luận, nhiều nhất cũng chỉ là đi tới cửa thứ ba. Càng về sau mặt Việt Nam, ngươi không cần lo lắng, cũng không nhất định căng thẳng. Ta rất hồi hộp sao? Hạ thấp đầu nhìn về phía Lam Ngọc trên đá chiếu rọi khuôn mặt. Diệp Vân hỏi, là có một ít, ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Là chờ đợi một canh giờ ở đây an tâm tĩnh dưỡng. B55N05PQ đang chuẩn bị tải chân khí cùng linh lực đều không đủ 3 phần 10 thời điểm. Mạnh mẽ phá mở cửa ải thứ hai. Kiếm đạo lão tổ hít sâu một cái. Chậm rãi nói rằng, Diệp Vân khẽ mỉm cười. Nói, ta có lỗ mãng như vậy sao? Một canh giờ mà thôi. Ta cũng không phải không chờ nổi. Thế mới đúng chứ. Kiếm đạo lão tổ gật gật đầu. Không tiếp tục nói nữa. Lần này hắn hao tổn lực lượng linh hồn thật sự là có chút quá nhiều. Cũng cần ôn dưỡng một phen. Diệp Vân khôi phục tu vi thời điểm. Ngoại giới những tu sĩ kia đưa mắt vãng lai. Đồng thời thử nghiệm đi vào. Bọn họ nhìn thấy trên đá từng đạo vết kiếm lóng lánh. Kinh người lôi quang từ đầu tới cuối duy trì ở nguyên thủy trình độ. Trên có một vị không sợ chết nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ giơ tay đụng vào. Tại chỗ bị điện thành cho bụi. Nguyên bản bảo vệ thời không điện ải thứ nhất 18 tòa yêu quái trụ đá. Đã mất đi phần lớn sức mạnh. Dù cho còn có một chút còn sót lại sức mạnh. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản mọi người. Cái này thật đúng là phải cảm tạ kim đan kia kiếm thần. Để cho chúng ta không phí sức khí liền vượt ải thành công. Đúng đấy, chiêu kiếm này quá mạnh mẽ. Nếu như rơi trên người ta, ta e sợ liền nguyên anh ly thể cơ hội cũng không có. Không sai, không sai. Một bên vấn kiếm Minh Lam Sơn sắc mặt càng thêm lúng túng. Chính mình nguyên bản lao lực thiên tân vạn khổ cầu đến đúng lúc mấy khối chịu thời gian lệnh. Cũng giờ khắc này nhưng thành rác rưởi, không có bất kỳ tác dụng. Tên ghê tởm, Lam Sơn không khỏi hung ác nói. Nếu là đúng so với bây giờ Lam Sơn, bên cạnh hắn nhiễm hỏa cùng tập thủy liền là chân chính trên ý nghĩa nhanh muốn điên rồi. Chính mình đắc tội ai không tốt dĩ nhiên đắc tội rồi bây giờ bị mọi người tôn sùng là kim đan kiếm thần Diệp Vân. Hơn nữa cơ hội này hoàn toàn là hai người bọn họ đưa cho Diệp Vân. Không khỏi trong lòng cực kỳ hối hận. Nhưng hai người biết Diệp Vân cũng sẽ không cứ như vậy buông tha bọn họ. Ngay ở Diệp Vân đang phát ra cuối cùng một đạo kiếm hình đích lôi mang phía sau. Liền biến mất không còn tăm tích. Hai người còn tưởng rằng là Diệp Vân chẳng muốn tìm bọn họ để gây sự. Nhưng là vừa nãy bọn họ nhưng phát hiện hồn phách bên trong bị người chồng dấu ấn. Thỉnh thoảng phát tác một hồi. Loại đau đớn này từ đáy lòng dâng lên. Thực sự khó có thể chịu đựng. Lần này có thể xui xẻo rồi. Chọc tên sát tinh. Chúng ta chờ một chút ra thời không cuối cùng. Liền mau mau tìm một chỗ trốn đi đi. Bảo tàng mặc dù trọng yếu. Nhưng cũng không có mạng của mình đáng giá. Cùng nhìn nhau thở dài một hơi. Tập thủy trách cứ nhìn nhiễm hỏa. Nếu không phải là mình cái này sinh tử bạn tốt nghĩ như vậy muốn lấy lòng Lam Sơn. Chính mình lại làm sao có khả năng đi trêu chọc cái này Diệp Vân. Trộm gà không xong trái lại thực đem mét. Huống hồ, cái này Lam Sơn sư huynh vốn nhỏ khí phi thường. Ở nhóm người mình làm ra vô số ám thị điều kiện tiên quyết. Dĩ nhiên không thèm để ý. Này để tập thủy cũng không khỏi tuyệt vọng lên. Xin lỗi a tập huynh. Lần này là ta ngay cả mệt ngươi. Nhìn tập thủy dùng trách cứ ánh mắt nhìn chính mình vài lần. Nhiễm hòa tự biết trong chuyện này xử lý thực sự không đúng. chẳng những không có từ trên thân Lam Sơn được đúng lúc, trái lại còn làm mất rồi một cái hạ phẩm tiên khí. Sau đó còn khả năng đối mặt Diệp Vân truy sát. Đây quả thực là trước có hổ sau có sư tử, chắp cánh khó thoát. Quên đi, nói không chắc Diệp Vân không tâm tình dựng để ý đến chúng ta đây. Dù sao hắn hiện tại thời không trong điện, chờ đoạt được trong đó bảo bối sau khi rời đi, nói không chắc liền không sẽ đến gây sự với chúng ta. Lời nói này đi ra kỳ thực chính mình cũng không tin, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Tập Thủy cười khổ nói, ngươi có thể ngàn vạn muốn lúc rời đi không cuối cùng đem ta quên a. Trong lòng hai người như vậy tất cả may mắn cầu khẩn, nhưng Diệp Vân như thế nào lại quên. Từ bọn họ quyết định để Diệp Vân chết thời gian, Diệp Vân cũng đã quyết định sẽ đem hai người chém giết, thân tử linh tiêu, vĩnh viễn hóa thành bụi trần. Cách chương.